LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2343, chương 2346, đem chuyên gia đều gọi tới. Vương Uy bên này đều bị Tô Minh cho làm sửng sốt một chút. Lúc đầu hắn là cố ý đem mình thanh âm đè thấp. Thế nhưng là ai ngờ Tô Minh ngược lại này thanh âm bao lớn. Cái này tốt rồi. Những người này tự hồ đều nghe được. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhìn lại. Bất quá Vương Uy con hàng này cũng là tinh danh tựa như nhân vật. Nhìn Tô Minh mặt biểu lộ về sau. Hắn lập tức liền phản ứng lại. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Tô Minh là cố ý đem thanh âm làm lớn như vậy. Phản ứng lại về sau. Vương Uy mặc dù không rõ bạch Tô Minh tại sao phải làm như thế. Bất quá Vương Uy vẫn là rất rõ ràng. Lúc này, nên phối hợp một chút Tô Minh. Thế là Vương Uy trong lúc nhất thời này thanh âm cũng là tương đối lớn. Chỉ nghe Vương Uy mở miệng liền lớn tiếng nói. Tô Thiếu, câu nói này nói như thế nào? Nói thật ta là thật muốn tiếp tục tăng giá. Nhưng vì cái gì ngươi để cho ta dừng lại? Câu nói này có nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Lời này nói chuyện khả năng giúp đỡ Vương Uy. Đem vừa rồi vứt bỏ mặt mũi. Cho hơi vãn hồi một chút. Như nói đại gia nghe lời này một cái. Liền hiểu rồi. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Là bởi vì Tô Minh ngăn trở hắn ra giá nha. Tô Minh cùng Vương Uy lái như vậy bắt đầu phối hợp. Hai người giống như là đang hát giật dây một dạng. Người một câu ta một câu. Tô Minh lúc này mới híp mắt mở miệng nói ra. Bởi vì bức tranh này là giả. Ngươi muốn là hoa nhiều tiền như vậy đi mua. Đoán chừng có thể đem ngươi cho thua thiệt mẹ cũng không nhận ra. Tô Minh lớn tiếng nói. Thứ đồ chơi gì? Tranh này dĩ nhiên là giả. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ta cảm giác thứ này thoạt nhìn vẫn rất tốt nha. Tại sao có thể là giả đây? Ứng nên không phải là giả chứ? Nói vớ vẩn, ở chỗ này đập vật bán. Tại sao có thể là giả đâu? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh lời này vừa nói ra lập tức đưa tới hiện trường oanh động. Bất quá rất rõ ràng đại gia căn bản không tin Tô Minh lời nói nha. Cảm giác chuyện này không có khả năng lắm giống như là giả họa tác nha. Nhất là Chu Nhạc Vân mặt biểu lộ. Vậy càng thêm khó coi. Đây chính là hắn hoa một ức giá cao mua lại đồ vật nha. Tô Minh vậy mà nói là giả. Đây chẳng phải là nói hắn hoa một ức đi mua hàng giả sao? Chu Nhạc Vân mặt biểu lộ nếu là đẹp mắt quái. Bất quá hắn cũng không thực cảm giác mình mua bức tranh này là giả. Hắn thấy, Tô Minh tiểu tử này. Bất quá là tại đỏ mắt bản thân xảy ra lớn như vậy là một cái danh tiếng mà thôi. Cho nên mới cố ý nói như vậy ác tâm bản thân. Thế là Chu Nhạc Vân liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Người nói đây là giả. Như vậy không có vấn đề. Người nói cho ta ra điểm chứng cứ đến nha. Nếu không ta còn nói ngươi là ngốc đây. Nhưng chính ngươi nguyện ý thừa nhận mình là ngốc sao? Gia hỏa này tiếp tục liền mở miệng nói một câu. Đồng thời trực tiếp đem Tô Minh cho mắng một trận. Tốt một cái mắt sắc miệng lợi tiểu tử nha. Tô Minh con mắt hơi híp mắt một lần. Ngay sau đó Tô Minh lúc này mới lên tiếng nói một câu. Không tin ngươi có thể tìm một người đi giám định một chút thôi. Quay đầu đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Đồng thời Tô Minh châm đối cái này Chu Nhạc Vân. Tính cách, đến rồi một cái phép khích tướng. Trực tiếp mở miệng liền nói một câu. Bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Người tốt nhất vẫn là trong âm thầm tìm người đi giám định a, bởi vì hiện trường người nhiều như. Vậy, người muốn là tìm người giám định ra đến rồi vật này là giả. Vậy ngươi phải nhiều mất mặt nha. Người nói có đúng hay không? Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Quả nhiên nghe lời này một cái Chu Nhạc Vân lập tức liền không chịu nổi. Mặt lộ ra loại kia 10 điểm thần tình khinh thường. Hắn cũng không tin. Tô Minh có thể thực hảo tâm nhắc nhở hắn đâu. Ngược lại hắn thấy, Tô Minh đây là bản thân tâm phát hư đi. Còn không phải nói mò đi ra mà thôi. Tô Minh càng là nói như vậy. Chu Nhạc Vân ngược lại càng không muốn trong âm thầm đi giám định. Nghĩ đến thật tốt đánh mặt một đợt Tô Minh. Tại nhiều người như vậy trước mặt, để cho Tô Minh mất mặt. Chỉ nghe cái này Chu Nhạc Vân lập tức liền mở miệng nói một câu. Cái kia ta hiện trường tìm một chút đại sư đến giám định một lần. Nhìn một chút bức tranh này đến cùng là thật là giả. Trình độ của ngươi nên chẳng nhiều chút tại tranh chữ phương diện đại sư cao hơn nữa a. Tô Minh kém chút bật cười. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Một dạng tính cách, hơi kích thích hắn một lần liền không ngăn được. Tô Minh nghĩ là để cho hắn nhanh đi tìm người đến giám định. Đến lúc đó, chân chính giám định ra sau khi đến, hắn không có lời nào dễ nói. Ngược lại trước mặt mọi người muốn bị đánh mặt. Đến lúc đó tiểu tử này, hoa một ức mua cái hàng giả, nhất định là muốn trở thành một chuyện tiếu lâm. Thế là Tô Minh liền cố ý lộ ra có chút hư thần sắc. Ngược lại là mở miệng nói một câu. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn gọi người tới giám định. Nhiều phiền phức nha. Tô Minh cái này diễn kỹ. Để cho người ta xem xét tin tưởng. Sở dĩ Chu Nhạc Vân thấy được Tô Minh cái phản ứng này về sau. Tâm cũng là càng phát khinh thường. Bất quá càng như vậy tử hắn càng phải đánh mặt Tô Minh. Để cho Tô Minh tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Đồng thời cũng làm cho Tần Thi Âm nhìn một chút. Nàng ưa thích nam nhân. Rốt cuộc là một cái gì mặt hàng đâu. Chu Nhạc Vân tiếp tục không buông tha nói. Không muộn nha. Lúc này mới mấy điểm. Đại gia nói ta muốn hay không tìm người tới giám định một lần. Hiện trường những người này. Cái kia còn không phải là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Tự nhiên vui với nhìn thấy hai người xé đứng lên. Thế là đại gia liền rối rít tỏ thái độ. Hiện tại thời gian còn sớm đây. Vậy khẳng định là có thể đi tìm người đến giám định một cái nha. Tô Minh nghe lời này một cái. Mặt liền lộ ra 10 điểm bối rối thần sắc. Ngay sau đó Tô Minh cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Tìm người giám định không có vấn đề gì. Bất quá ngươi nhất định phải tìm có tài nghệ mới được. Tô Minh chủ yếu vẫn là lo lắng. Nếu như tìm một chút thối cá nát tôm cái gì ngụy chuyên gia tới. Vậy bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra thật giả. Dù sao bức tranh này trình độ là khá cao. Nếu như trình độ đồng dạng chuyên gia tới. Nói không chừng thật đúng là nhìn không ra. Thế nhưng là theo Chu Nhạc Vân. Tô Minh đây là biểu hiện chột dạ mà thôi. Muốn cố ý cho hắn gia tăng độ khó. Để cho Chu Nhạc Vân muốn từ bỏ. Bất quá Chu Nhạc Vân vừa lúc bản thân tâm. Cũng có ý nghĩ này. Bởi vì hắn muốn để Tô Minh đến lúc đó tâm phục khẩu phục. Một chút rảo biện cơ hội đều không có. Sở dĩ nhất định phải để cho nổi tiếng chuyên gia tới mới được. Thế là Chu Nhạc Vân đã nói. Các vị. Ta đối với Ninh Thành không phải quá biết rồi. Tất cả mọi người giới thiệu cho ta một lần. Tại Ninh Thành nổi tiếng những chữ kia họa chuyên gia. Đem bọn hắn toàn bộ đều cho mời đến. Sau đó trả thù lao cái gì đều dễ nói. Chỉ cần là đến rồi. Chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tại chỗ những người này. Cơ bản cũng là Ninh Thành nhân vật có mặt mũi. Khẳng định rõ ràng những chữ vẽ này phương diện chuyên gia. Thế là liền có người hỗ trợ liên hệ. Đại gia ôm xem náo nhiệt tâm tính. Đều muốn nhìn nhiều một hồi. Dù sao Tô Minh cùng Chu Nhạc Vân. Luôn có một phương muốn bị đánh mặt. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.